Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 32, tự tử. Góc truyện audio.com. Cả ngày Thường Tiếu đều cảm như mình đang nằm mơ, cậu và Phùng Quý Hiên cùng nhau ăn trưa, còn cùng đến Hacienda ăn lẩu kem trông lúc Phùng Tứ Thiếu đi toilet, Thường Tiếu nhân cơ hội lấy di động ra, giống như ăn trộm chụp lại mấy tấm ảnh. Một ngày đẹp như thế làm sao không lưu lại kỷ niệm được chứ? Đến tối Thường Tiếu nhận được điện thoại của chị hai, Thường Tu còn tưởng rằng Thường Tiếu bị bỏ rơi một mình. Vốn chỉ ăn cơm trưa, cô ấy làm sao nghĩ đến hai người còn có. Hẹn hò, kế tiếp nghĩ Thường Tiếu ăn cơm xong sẽ về nhà. Đến khi từ công ty trở về trời đã tối, trong nhà lại không có người, nhanh chóng đánh điện thoại, thế mà người bắt máy lại là Phùng Quý Hiên. Để tôi đưa anh về nhà, học tỷ cho là tôi lừa anh đi bán, sắp cầm đao đến đuổi giết tôi rồi. Phùng Quý Hiên cầm di động Thường Tiếu quơ quơ, không đưa cho cậu, ngược lại giúp cậu thả vào trong túi áo lông. Động tác thân mật như vậy khiến Thường Tiếu tim đập ra tốc theo bản năng gật đầu, giờ khắc này phỏng chừng Phùng Tứ Thiếu nói cái gì cậu đều chỉ biết gật đầu. Chờ leo lên xe mới phản ứng mình phải về nhà, không khỏi có điểm thất lạc, chỉ cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua quá nhanh, không kịp hồi tưởng. Phùng Quý Hiên lái xe đưa Thường Tiếu đến dưới lầu, còn xuống xe dẫn cậu đến thang máy. Thường Tiếu cao hứng khóe miệng muốn kéo đến mang tay, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng vui mừng. Chờ đến khi thang máy đến, bỗng nhiên bị Phùng Quý Hiên kéo lại, Thường Tiếu có điểm kỳ quái, ngẩng đầu nhìn hắn. Cuối tuần đến nhà anh nhé, Phùng Quý Hiên nói, Thường Tiếu kinh ngạc há to miệng, mắt mở thực to, nhất thời phản ứng không kịp cả người đều đờ ra. Phùng Quý Hiên mời mình đến nhà hắn, cảm giác giống như về nhà gặp ba mẹ. Phùng Quý Hiên thấy cậu không nói lời nào, cũng hiểu được chuyện này có chút đột ngột, bổ sung nói. Nếu em muốn đi chung với học tỷ cũng được. Thường Tiếu gật đầu, hướng hắn cười cười, mặt đều đỏ lên. Phùng Quý Hiên vỗ đầu của cậu, lúc này mới buông tay cho cậu vào thang máy. Thường Tiếu về đến nhà đương nhiên là bị Thường Tu truy vấn, hỏi cậu Phùng Quý Hiên có mang cậu đến chỗ kỳ quái nào không? Chủ yếu do cậu toàn cười ngây ngô, xem nhẹ lời nói của Thường Tu không nghĩ nhiều cũng khó. Thường Tiếu chùi chùi mũi, vẫn ngây ngô cười, cuối cùng xoay người về phòng. Thường Tu sờ sờ cánh tay mình, nổi cả da gà. Buổi tối chủ nhật người rất nhiều, nhất là khi có công phòng chiến ác nhân cốc Hạo Khí Minh, Côn Luân, Nam Bình Sơn mấy cái bản đồ này kín hết cả người. Giáng Tuyết Bạc Đầu đăng nhập đa số mọi người đều on, bang phái đang đùa giỡn, xếp hàng chờ tiến vào bản đồ. Đoàn Diệt là bang phái ác nhân cốc tuy rằng chủ yếu không phải là chuyên PvP, nhưng công phòng cũng sẽ tham gia. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, đã nửa tiếng, còn chưa cho vào còn chưa cho vào. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, không nên gấp gáp, bình tĩnh. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu tớ đến đây. Bang phái, Lưu Thủy Không Hủ chúng tờ vừa rồi còn nói, Tiểu Bạch và cha quân gia ra ngoài ăn trưa, buổi tối còn chưa thấy ai xuất hiện. Bang phái, Xá Sinh Nuốt Phật Tiểu Bạch đến công phòng đi, có chừa chỗ cho cậu nè. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, được a, đợi tớ đến ác nhân cốc. Giáng Tuyết Bạc Đầu vào đoàn, cũng thấy Quý Hiên online, lập tức quân gia liền vào đoàn. Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, muốn đi công phòng. Góc truyện audio.com. Các hạ lặng lẽ nói với. Quý Hiên, đúng vậy. Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, anh cũng đi nữa. Giáng Tuyết Bạc Đầu ấn thần hành phù sau liền cố đánh chữ, chờ tin phát qua, trong tai nghe bỗng nhiên. A, một tiếng, Tiểu Thiếu gia treo, nói chính xác là ngã chết. Bang phái, Quý Hiên, Tiểu Bạch. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, sao tự nhiên lại chết bị giết? Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, không có bê. Bang phái, Bất Chu Hầu ác nhân cốc xếp hàng. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, ngã chết QAQ. Bang phái, Lưu Thủy Không Hủ, nguyên lai đây mới là lão đại. Bang phái, Quý Hiên, bang phái, Phỉ Tiểu Phong, mấy cậu chưa nói cho Tiểu Bạch sao, khi xếp hàng xài thần hành sẽ bị ngã chết. Bang phái, Xá Sinh Nuốt Phật, quên, bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng, hôm nay ở ác nhân cốc kỳ thật Tiểu Bạch có thể vào bằng cách truyền tống ở trong doanh trận. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, làm sao như vậy được tết cư nhiên xếp hàng cũng bị ngã chết các cậu đều là hậu pháo mã. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, do mấy cậu đó QAQ. Bang phái, Lưu Thủy Không Hủ, vỗ ngực được rồi, Tiểu Bạch cậu đừng như vậy cha quân gia sẽ đuổi giết chúng tôi đó. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, Thường Tiếu ngã chết ở tại chủ thành, bên cạnh người rất nhiều, thật sự rất mất mặt. Hơn nữa cậu login không có ẩn người chơi, cho nên có chút lag, con chuột bất động, bấm hồi sinh cũng không có phản ứng. Giáng Tuyết Bạc Đầu chưa từng tham gia công phòng chiến, cũng chưa đến ác nhân cốc trò kiếm tam không biết gạt người hay không, bản đồ nhân số thì đầy, dùng thần hành phù, xếp hàng vào không được còn bị ngã chết. Bang phái, Quân Lâm thiên hạ oa xào, sao lại có thêm một người chết? Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, cha quân gia như thế nào cũng chết. Bang phái, Thập Niên, Tự Tử. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu. Bang phái, Quý Hiên, cùng em nằm một lát. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, mù mắt tôi, đột nhiên cảm thấy cha quân gia sửa thành ôn nhu. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, cha công thoạt nhìn đều thực ôn nhu. Thường Tiếu há hốc mồm, Giáng Tuyết bạc đầu nằm ngay đơ trên mặt đất bị người lui tới miễn phí tham quan. Không đợi cậu đứng lên, bỗng nhiên thấy Quý Hiên cưỡi ngựa chạy đến, sau đó xuống ngựa thần hành phù, nhảy lên, ngã chết. Vì thế thân thể của quân gia và thiếu gia liền nằm cạnh nhau. Lân Cận, bánh bao không hãm, có quân gia thi thể, CP mau tới xem a, Lân Cận. Sủi cảo có ra, vì sao không đứng dậy? Lân Cận, bánh bao không hãm, chấm, CP cậu không phải quên Thiết Ly chú ý pháp chứ? Lân Cận, sủi cảo có ra cút. Thường Tiếu Diong Diong thấy hai người kia chạy tới quan sát bọn họ tung tăng nhảy nhót. Người tên bánh bao không hãm mặc một thân thuần dương nam hoàng sáo trang, nhưng sau lưng lại đeo một cái trọng kiếm. Còn sủi cảo có ra một thân giáo phục lại cầm bút của Vạn Hoa, phỏng chừng là giống Phùng Quý Hiên. Lân Cận, Quý Hiên, tôi đang bồi vợ nằm đây. Lân Cận, bánh bao không hãm, bên cạnh là vợ của anh sao? Lân Cận, Quý Hiên, đúng vậy. Lân Cận, bánh bao không hãm, vừa rồi thấy toàn quá trình tiểu hoàng kê thần hành ngã chết còn đang suy nghĩ đầu năm nay thuần tân tụ quá ít chuẩn bị đi dụ dỗ, nguyên lai là hoa đã có chủ. Lân Cận, Giáng Tuyết bạc đầu, bê hãn, võng du chi cư tâm bất lương, khách chương.